Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 854, người giữ mảnh vỡ địa thư, Hứa Thất An, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật sự có viện binh gì, thật sự có người giữ mảnh vỡ địa thư, vì sao người sẽ không biết người mãi không nói cho bọn con biết? Chính là vì người đang gạt chúng con. Bạch Liên khẽ nhíu lông mày lá liễu, đảo qua đám đệ tử, bọn họ cũng đang nhìn nàng, trong từng đôi mắt chứa đầy mất mát cùng uể oải. Thì ra bọn họ cũng là nghĩ như vậy. Còn người Bạch Liên đạo trường đột nhiên sắc bén, quát. Mặc dù thực không có người giữ mảnh vỡ địa thư, các ngươi liền không thể chiến đấu nữa. Địa tông ta tu công đức rộng rãi, hành hiệp trượng nghĩa, đệ tử môn nhân có bao giờ sợ chết. Các đệ tử im lặng một lát, một vị đệ tử trẻ tuổi lắc đầu, cười thảm nói. Bạch Liên sư thúc, bọn con không sợ chết, bọn con sợ là hy sinh vô ích. Cho đến ngày nay, hương khói thật sự của địa tông chỉ còn 24 người, vì cửu sắc liên hoa, tổn hại hết rồi. Ngài cùng Kim Liên sư thúc thật sự muốn như vậy sao? Lại một vị đệ tử siết chặt hai nắm tay, trong mắt rưng rưng. Nếu các sư huynh đệ đều chết ở Nguyệt Thị Sơn Trang, cho dù bảo vệ cửu sắc liên hoa, lại có thể như thế nào? Hương khói cũng đứt rồi, nữ đệ tử lúc trước lớn tiếng phản bác thút thít khóc lên. Sư phụ, chúng ta lui đi. Ngài đi nói chuyện với Kim Liên sư thúc, được không? Bạch Liên đạo trưởng chưa tức giận, chỉ cảm thấy bi thương. Nhớ ngày đó, những đứa nhỏ này hăng hái, đều là trụ cột tương lai của địa tông. Từ sau khi đạo thủ nhập ma, bọn họ trốn đông trốn tây, nhìn đồng môn, sư trưởng rơi vào ma đạo, mang dao mổ vung về phía bọn họ. Nhiều năm trôi qua, bọn họ đã thành chim sợ cành cong. Ý chí của bọn họ đang từ từ bị mài phẳng. Dũng khí của bọn họ đang từng chút một tiêu tan. Bọn họ rất cần một lần chiến thắng để vãn hồi tự tin, đắp nặn tín ngưỡng. Đột nhiên, vành tai Bạch Liên khẽ động, nghe thấy trong gió truyền đến động tĩnh mỏng manh, nàng theo bản năng ngẩng đầu, thấy một đạo kiếm quang gào thét mà đến. Ngự kiếm phi hành, Bạch Liên dùng mình, ngự kiếm phi hành là thủ đoạn chỉ đạo môn có, thiên địa nhân tam tông đều có thể thi triển. Ở lúc mấu chốt này, xuất hiện một vị cao thủ ngự kiếm phi hành, khả năng là yêu đạo địa tông lớn hơn nữa. Các đệ tử trẻ tuổi chung quanh lập tức cảnh giới, đều ngự ra pháp khí của mình. Thực đến lúc không thể không chiến đấu, bọn họ cũng sẽ không sợ hãi tử vong. Bóng người trên phi kiếm, tựa như phát hiện mình bị mười mấy đạo khí cơ tập trung, không chút hoang mang thò tay vào trong lòng, lấy ra một tấm gương nhỏ ngọc thạch, hướng mọi người bên dưới quơ quơ. Các đệ tử trẻ tuổi vẫn đang trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng không nhận biết vật ấy. Nhưng con người Bạch Liên hơi co rút lại, nhận ra đó là chí bảo địa tông, mảnh vỡ địa thư. Là người giữ mảnh vỡ địa thư. Bạch Liên ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, đồng thời dùng sức đè tay, ra hiệu đệ tử đừng tùy tiện ra tay, ngộ thương viện binh. Người giữ địa thư, đến rồi. Trên mặt các đệ tử thể hiện ra vẻ mặt hoặc ngạc nhiên lẫn vui mừng, hoặc mờ mịt, hoặc kích động. Thế mà thật sự có người giữ mảnh vỡ địa thư. Tuy Bạch Liên sư thúc luôn luôn cường điệu có viện binh, nhưng mặc kệ các đệ tử truy hỏi như thế nào, Bạch Liên sư thúc không nói ra thân phận người giữ mảnh vỡ địa thư. Thời gian lâu, các đệ tử mặt ngoài chưa nói, trong lòng lại sinh ra nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nay, ở thời điểm bọn họ ý chí tinh thần sa sút nhất, người giữ mảnh vỡ địa thư thật sự xuất hiện. Phi kiếm đáp xuống bên phế tích, hai mỹ nhân nhanh nhẹn nhảy xuống, vị đằng trước mặc đạo bào, có một khuôn mặt trái xoan tươi đẹp, môi đỏ mắt sáng, da trắng như tuyết, cuối lông mày mang theo chút sắc bén, anh khí bừng bừng. Một vị thiếu nữ khác có đặc thù của người Nam Cương, ngũ quan tinh xảo tuyệt đẹp, khí chất hoạt bát, mắt xanh thẳm tựa như biển lớn, linh động lóe sáng. Nhưng làn da màu lúa tiểu mạch, dáng người mạnh mẽ, khiến nàng nhìn qua giống con báo cái nhỏ sinh hoạt ở trong rừng cây. Lý Diệu Chân, thánh nữ Thiên Tông Lý Diệu Chân, là Diệu Chân sư tỷ, thật là Diệu Chân sư tỷ, quá tốt rồi, Diệu Chân sư tỷ là người giữ mảnh vỡ địa thư của địa tông chúng ta. Các đệ tử nhận ra Lý Diệu Chân, thiên địa nhân tam tông đều có lý niệm riêng, thiên nhân hai tông càng như nước với lửa, nhưng không phải là cả đời không qua lại với nhau. Đệ tử ba tông ngẫu nhiên sẽ bái phỏng nhau, tuy nói hai tông thiên nhân thường xuyên tan rã trong không vui, nhưng hai chữ đạo môn, chung quy khiến ba tông duy trì liên hệ vi diệu. Không đến mức hoàn toàn đoạn tuyệt, đoạn thời gian trước, Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần Thiên Nhân chi tranh rất ồn ào, Nguyệt Thị Sơn Trang cũng không phải ngăn cách với đời, các đệ tử Thiên Địa Hội biết rõ ràng. Lý Diệu Chân hành lễ của đạo môn, rụt rè mỉm cười. Chào các vị sư huynh tỷ đệ, các đệ tử trẻ tuổi của Thiên Địa Hội nhao nhao đáp lễ, sau đó nhìn về phía Lệ Na. Lý Diệu Chân hiểu ý, giới thiệu, nàng đến từ lực cổ bộ của Nam Cương, mọi người lại hướng Lệ Na hành lễ, cô nàng Nam Cương ra ngâm khom người đáp lễ. Chỉ có hai vị sao? Một đệ tử trẻ tuổi thử nói, nếu chỉ có hai vị viện binh, thật ra đối với thế cục cũng không có tác dụng quá lớn. Tuy thánh nữ Thiên Tông Lý Diệu Chân đã bước vào tứ phẩm, là nhân tài mới xuất hiện tiền đồ vô lượng. Nhưng thế cục trước mắt là đàn sói vây quanh, cao thủ nhiều như mây. Bọn họ sắp đến rồi, Lý Diệu Chân cười cười. Bọn họ, trong lòng các đệ tử Thiên Địa Hội vui vẻ, cái này ý nghĩa viện binh không chỉ một vị, bọn họ bắt đầu chờ mong người giữ mảnh vỡ địa thư khác. Tiểu cô nương Nam Cương tu vi như thế nào? Nhìn không ra, nhưng Lý Diệu Chân lại là đại danh đỉnh đỉnh, nghĩ hẳn người khác cũng sẽ không kém. Đang nghĩ, lại có người ngự kiếm mà đến, ở trên không Nguyệt Thị Sơn Trang xoay quanh một vòng, nhanh chóng hạ xuống, hướng đám người Lý Diệu Chân đâm tới. Trên sống kiếm có hai người đứng, lần này là hai nam tử, người đằng trước mặc thanh sam, khuôn mặt tuấn tú, trên trán có một lọn tóc bạc. Phía sau nam tử thanh sam là một vị hòa thượng trung niên khôi ngô, ngũ quan bình thường, khí chất ôn hòa, nhìn không ra có chỗ gì kỳ lạ. Sở Nguyên Trần, ký danh đệ tử Nhân Tông, các vị đồng môn Địa Tông, đối với hắn nghĩ hẳn không xa lạ. Lý Diệu Chân cười giới thiệu, Sở Nguyên Trần, một vị nữ đệ tử thanh tú kinh ngạc hô lên, trước khi Thiên Nhân chi tranh, tiếng tăm Sở Nguyên Trần chỉ truyền lưu ở kinh thành, nhưng sau khi giao thủ với Lý Diệu Chân, vị Nhân Tông ký danh đệ tử này, tiếng tăm nhanh chóng lan truyền rộng rãi. Sự tích lúc trước của hắn cũng bị bới ra, trạng nguyên năm nguyên cảnh thứ 27, năm sau từ quan, tu võ đạo. Sau khi yên lặng mấy năm, nhanh chóng quật khởi, được Ngụy Uyên coi là kinh thành đệ nhất kiếm khách, là người có sắc thái truyền kỳ nồng hậu. Cách chương.